Chương 267, trực tiếp đánh đi ra. Lớn tuổi chút dược đường đường chủ vội vàng giải thích, chúng ta tuyệt không ý này, chỉ là cái này ý chỉ, không quan hệ ta Thương Nô Tông, chính là tông chủ gả nữ việc tư, mà ta tông tông chủ dưới mắt đang lúc bế quan, chúng ta không tốt thay tiếp chỉ. Có thế cái kia giao đài tiên tông tổng quản lại nói, vậy liền mời Yến Khải Sơn tiền bối tới tiếp chỉ. Cái kia chư vị mời chờ một lát. Dược đường đường chủ minh bạch, kẻ đến không thiện, phải đi mời lên đời trước tông chủ tới trước, mới có thể chấn được chẳng tử. Nhưng thú đường đường chủ cũng rất không phục, không phải, ta liền không hiểu rõ, chúng ta đại tiểu thư không phải cùng ân thiếu chủ đính hôn dô y sao cái này ý chỉ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ muốn ép người ta một nữ gả hai chồng hay sao được cờ dô y, cái này nương nương rõ ràng là tại thế nàng huynh đệ chỗ dựa, ngươi đừng không kiến thức nghiêm túc hình đường đường chủ nhỏ giọng đề điểm thú đường đường chủ. Bất quá hắn thanh âm này, tuyệt đối có thể để cho giao đài tiên tông người đều nghe được, thế là từ vương đô tới này giúp người, sắc mặt tự nhiên cũng không dễ nhìn lắm. Lệnh người ta thú đường đường chủ còn muốn nói, thật mẹ hắn không muốn mặt giao đài tiên tông đám người, khụ nặng khụ một tiếng trong triều đình dám không thể không nói, vọng nghị nương nương, có thể là đại tội hứ thú đường đường chủ lão đại không cao hứng khinh bỉ một tiếng. Kỳ thật thật muốn đem đám người này trực tiếp đánh đi ra trên thực tế nghe nói tin tức bế quan Yến Thành, hắn thật có quyết định này nếu không phải bị Yến Hoành Xuyên lôi kéo, hắn này lại đã đánh ra, tổ phụ, ngươi lôi kéo. Ta làm gì đừng xung động. Yến Hoành Xuyên trầm rồi nặng tức, ngươi đi U Đô tìm mấy tháng, đều không tìm được tiểu ngư nhi, dưới mắt cái này thánh chỉ liền đưa đến Thương Nô đến. Ý vị như thế nào ta quản nó ý vị như thế nào cấu nguyên hằng con chó kia ngoạn ý muốn cưới tiểu ngư nhi, chính là không có cửa đâu đừng nói ý chỉ, chính là thánh chỉ, La Ho Tư cũng không đồng ý Yến Thanh Phi thường nóng nảy. Mà nghe được tin tức sau đó, liền bắt đầu khóc sướt mướt thúy thúy, nàng đã khóc đến không được, tông chủ lão gia, cái kia có thể làm sao bây giờ ý chỉ hư hỏng như vậy, đại tiểu thư nhưng làm sao bây giờ khẳng định không gả Yến Thanh một mực chắc chắn. Yến Hoành Xuyên đương nhiên cũng không thể để tiểu tôn nữ gả cho cấp độ kia cặn bã, nhưng hắn dưới mắt quan tâm hơn tôn nữ một nhóm an nguy, liền quyết nghị ra ngoài tìm một chút tin tức. Tổ phụ ngươi có thế tuyệt đối không thể đáp ứng nếu không Yến Thanh khẽ cắn môi, đừng trách ta ngỗ nghịch tổ tông. Yến Hoành Xuyên bước chân dừng lại, quay đầu liền đánh lao tôn tử một cái, liền ngươi cổ sống cứng rắn hử xoa trên đầu bao. Yến Thanh bực bội cực kỳ, nữ nhi bảo bối tìm không thấy, không tin tức cũng không sao. Bây giờ còn có như thế cái bực mình ý chỉ, ngẫm lại liền nóng nảy thật tình không biết cái kia nữ nhi bảo bối này lại đã hiện thế khi xa cách nhiều tháng ánh nắng vẩy vào. Trên mặt mọi người lúc, hưng phấn nhất thuộc về Yến Tiểu Bảo, A Đắt Đắt cảm nhận được ấm áp hắn, hiển nhiên cực kỳ ưa thích cái này ánh nắng. Đã không cần mặc áo dày dùng Yến Tiểu Bảo, áo ngoài chỉ mặc tương đối rộng rãi ao ngắn, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn bay nhảy, tự nhiên là thâm đắc hắn tâm. Thiếu chủ xác định vị trí tuần tra Nguyệt Minh Hà U Đô Binh, thì tại nhìn thấy Ân Lưu Phong một đoàn người lúc, đều vô ý thức trừng lớn mắt, hiển nhiên không dám tin. Từ 3 tháng trước trận chiến kia sau đó, bởi vì U Đô quân tổn thất không tính lớn, Triều Minh Thành chờ triều đỉnh quân ngược lại bị xét đánh phải chết tổn thương vô số, là lấy cuộc nháo kịch kia một dạng hợp nhất, tự nhiên không giải quyết được gì. Lại có quân Ngạn Thiên chống đỡ, tăng thêm Ân Tầm Dực bản thân tại Vương Đô Cù Nở Dê 10 phần mạnh vì gạo. Bạo vì tiền, dưới mắt U Đô ngược lại là đã bình ổn khôi phục, cũng không có bị triều đình trực tiếp quản chế. Đây là Nguyên Khang Đế đánh cược thất bại kết quả, nhưng hắn không phải không nghĩ tới trực tiếp điều đại quân, triệt để dọn sạch U Đô bên này cả tay. Có thế cho đến hôm nay, U Đô một vùng bất luận cái gì truyền tống trận cũng không thể dùng, bị lôi đình đập tới không gian cực kỳ không ổn định. Là lấy, vừa trì hoan tới U Đô binh, khi nhìn đến Ân Lưu Phong lúc, nhao nhao kích động quỳ xuống. Thiếu chủ ngài trở lại rồi, vương gia hắn cha ta thế nào? Ân Lưu Phong mặc dù từ Hiến Du nơi đó biết, U Đô dưới mắt đại khái tình huống, lại không biết, cha hắn cùng hắn ân thị nhất tộc, đã bị mời đi vương đô, dù sao Hiến Du cũng không biết. Vương gia hắn vì không cho triều đình có lấy cớ đại quy mô xuất binh, đã tại 3 tháng trước, liền bị triều đình người, bức hiếp vào vương đô, đến nay không trở về. Tuần tra Nguyệt Minh Hà U Đô quân, đều là chứng kiến ngày đó hết thảy tướng sĩ. Trong lòng tự nhiên đều có một cây cái cân. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn vương gia sẽ đi vương đô, hoàn toàn là vì cho U Đô đỏ sức đến thở dốc cơ hội, nếu không vừa trải qua thủy hoạn U Đô, tất nhiên vô chiêu đỡ vương đỉnh đại quân lực lượng. Vương gia thành công, có thể là thiếu chủ ngài nhất định phải cứu viện vương gia. Nhao nhao quỳ xuống, U Đô binh trong mắt có nước mắt, bọn hắn lúc ấy thật là quá khó khăn, bọn hắn suy nghĩ nhiều tạo phản a có thể là bọn hắn không thể. Mà nghe được tin tức này Ân Lưu Phong, hắn đã đỡ dậy các tướng sĩ, mặc dù bờ tờ ra cờ ngoài ý muốn, lại tưởng thật hứa hẹn, các ngươi yên tâm, ta khẳng định đem cha ta mang về. Thiếu chủ muốn nói lại thôi đầu lĩnh tiểu tướng, liền không thể không nói, ngài cũng phải bảo trọng chính mình, chúng ta U Đô cũng không thể không có người dẫn đầu. Ân Lưu Phong tâm lý nắm chắc, cũng không tiếp lời này, chỉ hỏi, dưới mắt là quân tông chủ đang chủ trì U Đô không tệ. Mang bọn ta đi gặp hắn. Ân Lưu Phong muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một mực không nói chuyện quân ngạn viên lúc này mới từ bên cạnh an ủi, có tông chủ sư huynh tại, không cần quá lo lắng. Quân tử tông đệ tử còn lại nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều tại Yến Du thoáng mở ra phong ấn sau đó, có thể cùng nhau ra tới. Mới biết được bên ngoài cơ hồ biến thiên không qua vô luận là quân tử tông cái kia chừng trăm người đệ tử, vẫn là quân ngạn viên, bọn hắn đều bởi vì phong ấn bị tẩy luyện sau đó, sinh ra ngũ hệ thần nguyên, mà được ích lợi không nhỏ. Cho dù là bọn họ không bằng quân hoan đám người như vậy, có thế trực tiếp tu vi tăng vọt, lại đều có nhất định trình độ tu vi bổ ích, coi là thu được ngợi khen. Là lấy, quân ngạn thiên tại nhìn thấy Ân Lưu Phong một đoàn người sau đó, lập tức kinh ngạc đến đứng lên, các ngươi sư huynh. Sư phụ tông chủ một đoàn người khi nhìn đến trạng thái không tốt quân ngạn thiên lúc, sắc mặt cũng thay đổi nhau nhau lao nhau ân cần thăm hỏi lên, hỏi được quân ngạn thiên lập tức khoát tay, ta đã không còn đáng ngại, các ngươi ngồi trước. Lời nói này dừng, quân ngạn thiên đã nhìn về phía bị rơi ở phía sau toàn ra, nhất là trong đó ngày thường hết sức xuất sắc một nam một nữ, hai vị chính là Yến các lão cùng đại tư mệnh đi. Không thể Ân Lưu Phong đang muốn giới thiệu một phen. Quân ngạn thiên cũng đã hai đầu gối quỳ xuống nói, quân mộ thay U Đô, cảm tạ hai vị cứ việc có rất nhiều sự tình quân ngạn thiên cũng không rõ ràng, nhưng hắn tại cùng hầu kiếm lao giả sau khi gặp mặt, cơ bản có thể xác định, U Đô có thể gắng gượng qua lần này, nhất định cùng đại tư mệnh, hoặc Yến các lao có quan hệ. Bởi vì quân ngạn thiên biết rõ, vị này Yến các lão người mang nguyên sơ nữ quân truyền thừa như thế. Hầu kiếm lao giả chỗ miêu tả thần minh mắt lớn, vô cùng có khả năng cùng vị này hiến các lão có quan hệ. Vô luận như thế nào tạ hai người này, tuyệt sẽ không lỗi mà quân ngạn thiên một quỳ, quân tử tông trên dưới tự nhiên cũng đều quỳ. A Đát hoàn toàn lờ mờ hiến tiểu bảo trận tròn mắt, hắn không rõ nhìn xem hắn nương thân, liền xem hắn cha. A Đát Đát vì cái gì đều quỳ quỳ rồi ôm con trai dung đại tư mệnh tròng mắt cho con trai trừng mắt nhìn, ra hiệu hắn không cần còn nhiều. Nhóc con liền theo trừng mắt nhìn, A Đắc vẫn là không hiểu. Bên cạnh mắt nhìn hai người liếc mắt Tiến Du, chỉ có thể xem như đại biểu, tiến lên ra hiệu quân ngạn thiên đứng dậy, quân tông chủ khách khí, bất quá là thuận tay. Quân ngạn thiên chấn động trong lòng không nghĩ tới hết thể lại chỉ là thuận tay mà thành hắn cũng không cảm thấy, vị này hiến các lao la no y khoác lác, vậy chỉ có một loại khả năng, thật sự là thuận tay, cái kia quân ngạn thiên không cách nào suy nghĩ nhiều, bởi vì đã vô pháp tưởng tượng. Bất quá hắn tại đứng người lên lúc, lập tức đem một cọc sự tình nói đến, Yến các lao ở đây, ta chỗ này đúng lúc thu được một cái liên quan tới ngài tin tức. Ô Yến Du không lắm để ý quân ngạn thiên lại nói, hiện nay mới sắc phong vương hậu, cho ngài hạ một đạo ý chỉ, muốn ngươi vô luận sinh tử, đều phải gả vào giao đài tiên tông, gả cho cố thất lang. Mẹ nó Ân Lưu Phong đơn giản chỉ còn lại miệng đầy hương thơm rồi cái này cấu nguyên hằng, thật mẹ hắn cứng chắc gã lại tới. Cái này đừng nói Ân Lưu Phong nổ rồi. Người ta đại tư mệnh cu nở dễ hỏi, vương hậu là ai hai vị hẳn là đều nhận được, nàng là cố thất lang trưởng tỷ cố nguyên su, nguyên tư mệnh phủ cố thiếu tư mệnh. Quân ngạn thiên đáp lại, nàng thực sự là Yến Tử Thiểu vừa nghe nói là cái này nữ, đầu đầy đều là hát tuyến, nàng thật là không đến hoàng hà tâm không chết, bất quá ta không rõ, nàng đều thành vương hậu, thế nào còn cùng muội muội không qua được không chiếm được. Liền phải hủy đi thôi nhị mao biểu thị, loại này độc phụ tâm lý, hắn gặp nhiều. Mị Nhi liền rất tức giận, lúc trước liền nên giết nàng ý chỉ lưu cờ na ho phía dưới so sánh thanh minh quân ngạn viên tắc thì hỏi. Tuy là vừa được chư thiên phía dưới, nhưng cư tất, giao đài tiên tông cầu hôn nghi trượng rất sớm trước đó đã xuất phát, dưới mắt ứng đã cùng ý chỉ cùng một chỗ đến thương nô tông. Quân ngạn thiên tin tức cực kỳ chuẩn. Thế là đại tư mệnh lên tiếng, hiện tại liền về tông.